sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Ni Viện Vạn Hạnh Phan Chu Trinh Na Bình Thạnh, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là đúng ngày rằm luôn á, tức là chùa mình thì tổ chức đúng ngày, còn các cái chùa khác á thì tổ chức có lệch ngày chút, tức là ngày rằm tháng 7 á, thì người ta gọi là cái tháng tháng cô hồn. Và tháng 7 không biết sao gọi là tháng cô hồn, nó không biết nữa. Rồi tháng 7 là tháng Ngu Lan chức nữ gặp nhau, là tháng 7 là tháng của tình yêu. Không biết ông Ngu Lan với chức nữ làm sao, không biết bị cấm gặp nhau, năm cho gặp có một lần. Do đó mà gặp chân ngày rằm tháng 7. Rồi là ông cô hồn nhốt ở đâu không biết. Bữa nay là ngày tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Tức là vong nhân có tội nhiêu ngày nay xá hết ha. Đêm ngày rằm tháng 7. Và ngày rằm tháng 7 cũng là cái ngày lễ ra hạ của chư Tăng trên toàn thế giới. Tất nhiên là truyền thống của chư Tăng á là nhập hạ vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Thì ngày nay là ngày lễ tự tứ. Lễ tự tứ tức là chư Tăng là trình báo với các cái vị hòa thượng lớn là đã an cư kiết hạ thanh tịnh trong vòng 3 tháng. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng 7, là ngày lễ ra hạ của chư Tăng. Do đó gọi là lễ tự tứ. Và đặc biệt ngày hôm nay theo truyền thống của Phật giáo cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Nên á, cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu này thì ai ai cũng biết rồi. Chúng ta từ cái sử tích trong Phật giáo là ngày Mục Kiền Liên Tôn Giả, sau khi đắc được lục thom thông, ngài có thiên nhãn thông, ngài nhìn trong tất cả muôn trùng thế giới, trong Hoa Tạng Huyền Môn, ngài tìm mẹ của ngài sanh nơi đâu, và cuối cùng ngài lại gặp mẹ ngài sanh loài ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói. Bụng thì như cái trống trầu, đầu thì như cái thúng, còn cổ thì như cái kim, và chân tay khẳng khiu, đói khát, đặc biệt là rất lạnh, không có đồ mặc. Đó là ngạ quỷ đó, tức loài quỷ đói. Mình là con người chỉ sung sướng hơn các con khác chứ. Con vật nó không có đồ ăn nè, nó bị giết hại lẫn nhau nè, rồi nó bệnh không có y tế chăm sóc nè, nó không có nhà cửa ở nè. Các con vật á, quý vị thấy từ thú hoang dã tới con vật nuôi. Con vật nuôi thì bị người ta giết thịt, còn thú hoang dã thì nó đấu tranh sinh tồn. Còn con người mình sướng lắm. Người mình là có những cái đất nước là người ta trợ cấp luôn. Ví dụ như thất nghiệp người ta trợ cấp luôn. Còn có những cái nơi là rất giàu có. Mình ở đây thì đất nước đang phát triển thôi, chứ mình đâu có đến đổi là phải thiếu ăn, mình đâu đến đổi phải thiếu mặc, đâu đến đổi là phải khổ sầu. Dân dân khổ sầu đi câu lạc bộ Lan Anh, hoặc là sân khấu Trống Đồng, hay là 1 3 4 2 9 4 thiền viện Quảng Đức, rồi quên lộn. Mình đi là mình xem văn nghệ đồ cho vui. Còn có ai bị lạnh không? Quần áo mặc mình đầy đủ, lạnh phải cũng phải có cái jacket nữa phía bên ngoài, áo gió áo khoác tùm lum á. Còn ăn thì dầu cho nói đói gì đói nữa đó, chứ con người mình cũng no lòng chứ á, mình biết kiếm đồ ăn mình cũng no lòng nữa. Nhưng mà quỷ nó không có. Quỷ thì là đói bụng dữ lắm, mà nhầm khi người ta cúng ăn ăn cũng không được nữa. Cần cổ như cây kim thôi, mà cũng còn toàn là cốc ổi không sao ăn. Do đó mà ẩn quỷ nó đói khát dữ lắm, nó chạy đi vòng. Ai lục đồ, ai ăn đồ vào buổi chiều nó đi lục vòng, với nó rất là khổ, đói khát và lạnh. Nên bà Thanh Đề là bà bị đầu thai, tức là tái sanh vào loài ngạ quỷ. Thì tại sao bà tái sanh vào loài ngạ quỷ? Đó là nhân quả đó, do bà gieo cái nhân ngạ quỷ nên bà tái sanh vào cái loài ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên vì lòng hiếu thảo, do đó ngài mới tìm đủ mọi cách để cứu mẹ của mình. Nhưng cuối cùng ngài không có cứu được mẹ của mình. Tuy là ngài có thần thông đệ nhất, được người ta phong tặng là thần thông đệ nhất, là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, nhưng không thể cứu mẹ của Ngài. Vì tại sao mà có thần thông mà vẫn không cứu được mẹ của Ngài? Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật nói là phải rõ ràng căn cội. Rõ ràng căn cội tức là căn gốc tội xưa đó. Rõ ràng căn tội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Như vậy đó, thần lực của 10 phương tăng. 10 phương tăng là bao nhiêu ông tăng? Vô số. Tăng là gì? Tăng là vị thầy đó. Hồi nãy cô MC có nói đó, kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn quặng quá đảo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Như vậy thì chúng ta nói là 10 phương chư thánh tăng có thần lực thì nhờ sức chú nguyện của 10 phương chư thánh tăng đó, và nhờ công đức phước báo cúng dường của Phật tử và của Ngài Mục Kiền Liên để hồi hướng. Có hai cái nha, cái thứ nhất là chú nguyện, cái thứ hai là phước báo được chia sẻ. Phước báo chia sẻ là sao? Mình làm hồi hướng á. Bây giờ ví dụ như mình đi chùa nè, bữa nay mình niệm Phật, mình tụng kinh là mình hồi hướng nè. Mẹ mình đang bệnh nhà nó hồi hướng cho mẹ con hết bệnh, hết quặn tai qua nạn, khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng vị bình an. Như vậy á, thì 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ, còn hồi hướng tất cả phước báo công đức. Như vậy á, thì chúng ta á, là mới thấy á, là cái gốc á, của bà tội lỗi rất sâu dày, nên nhờ thần lực của 10 phương tăng chúng. 10 phương tăng chúng là tất cả các nơi đó. Như vậy thì ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, tất cả chư tăng về một nơi, tất cả các trường hạ về một nơi gặp Phật để mà làm lễ tự tứ đi ra hạ, thì lúc đó rất là đông chư tăng, nên nhờ vào đông chư tăng đó mình mới vận động đông Phật tử, mỗi phái đoàn đều có Phật tử ủng hộ. Do đó mà như người thiền định sơn khê chánh điều phiền não trăm bề thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành na, nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, vì nghệ thánh tăng đều đủ ở các nơi đều tụ hội về. Như vậy tụ hội về nơi, Phật tử tụ hội về nơi, đó là ngày lễ tự tứ, chính ngày rằm tháng 7 nè. Cách đây hơn 2600 năm tại đất nước Ấn Độ, là ngày rằm tháng 7 này là ngày lễ tự tứ của chư tăng. Do đó ngày đó Đức Phật mới chỉ ngày Mục Kiền Liên là cúng dường ngày đó đi. Tại chư tăng rất đông, gọi là đại tăng rất là đông, mà trong đó có những vị, vô số những vị thánh tăng mới có thần lực được. Còn phàm tăng chú nguyện cũng không bằng vị thánh tăng. Vị thánh tăng thanh tịnh thân khẩu ý, nên ta nhiếp tâm chú nguyện vô á, thì nhờ sức chú nguyện phá tan gông xiềng địa ngục hết. Nhờ sức chú nguyện là tập trung tinh thần á. Ví dụ như ở trong kinh, trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Quang có dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Có nghĩa là cái tâm mình chú tâm gom về chỗ thì cái gì làm cũng được hết. Mà không phải một người chú tâm đâu, mà vô số nhiều người chư tăng nhiều nơi. Bây giờ ví dụ như á, quý vị thấy ở bên bên Hàn Quốc cái gì sập cái siêu thị đó, quý vị thấy không? Khi mà nó xem lại bản thiết kế nó không có gì sai hết á, tức là nhưng mà cuối cùng sập. Thi công không có gì sai, thiết kế không gì sai hết, cuối cùng sập. Hỏi sao sập? Xui sập. Hỏi sao xui? Tất cả mọi người á đi vào trong siêu thị, ví dụ như 1000 người, có người dở dò lên, có người đạp dò xuống, thì là cái tải trọng á nó phân đều, nhưng mà nó xui trong một giây đó đó, tất cả đều dở chân lên một lúc, tất cả đều giọng chân xuống một lúc, một sập luôn. Có nghĩa là ta đi nè, ta đi thì đâu có ai hẹn với nhau mà cái bước chân nó xuống cùng lúc đâu. Do đó mình thấy ở dưới quê người ta đóng cười không? 1, 2, 3, 5, 6 người ta hè, 1, 2, 3, nhúng, kéo xuồng cũng vậy đó. Mà nhỏ nhỏ là có 3, 4 người mà ta kéo được cái xuồng lớn quá, là tại vì người ta hợp lực. 1, 2, 3 ta nghĩ thì có ông kêu 1, 2, 3 thì tất cả cùng hợp lực một lúc, thì là dầu cho cái xuồng nặng cỡ nào kéo cũng lên được. Như vậy tội bà thanh đề rất là sâu, là nặng. Do đó tất cả cùng hè một lúc mà mới cứu được, là đông người nhiều người, nên á lại có hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất á là sức chú nguyện của chư tăng, nên Đức Phật dạy trong kinh trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bãi đời sẽ được siêu thăng. Như vậy thì các thầy các cô ngồi ta chú nguyện ta cầu. Cái thứ hai nữa, ai cúng dường gì? Phật tử mình cúng dường nè, mà cúng dường được gì? Được phước. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, Đức Phật dạy rồi có ba loại phước báo lớn nhất thế gian. Thứ nhất hiếu thảo cha mẹ, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba cúng dường tam bảo, thì đó cúng dường tam bảo đó. Được phước, phước làm gì? Hồi hướng ai? Hồi hướng Bà Thân Đề. Tại vì á, là Ngài Cục Mục Kiền Liên mới nhờ tất cả bá tánh chúng sanh bữa đó cúng dường hồi hướng cho mẹ của Ngài. Thì mỗi người đều hồi hướng một chút, mỗi người thì hướng một chút, mỗi người có một chút, chút để cộng lại thành đống phước. Rồi chư Đăng á, là tập trung chú nguyện nữa, nên bà thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ. Bà sanh về cõi Thiên Cung, người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Thấy chưa? Đó là nhân quả không đó. Mình tính đâu á, là mình cầu nguyện khơi khơi cái là được thoát đâu, đâu có. Là đâu phải cầu nguyện khơi khơi, mà nhờ thập phương chư Tăng chú nguyện vào đó, tất cả đều gom về điểm là phá tan cái gông kiền là xiền, phá tan cái tội của ngạ quỷ. Và nhờ cái phước báo á, hồi hướng nữa. Mình không có phước á thì mình đọa sâu lắm, có phước mình lên trên cao, nên chư thiên có phước nhiều nhất. Cái tâm của mình á xấu ác đọa sâu lắm, cái tâm mình á nhẹ nhàng thanh thản á, ta lên trên cao, đó là nhân quả thôi. Nên sức chú nguyện của chư Phật và mười phương tăng chúng làm thay đổi cái cách nhìn, tức là cái tri kiến của bà Thanh Đề, và nhờ phước báo đưa vào nữa nên bà mới quá kiếp tái sanh về cõi Thiên Cung. Nên từ đó cái kinh Du Lan Bồn, tức là giải đảo quyền của người bị treo ngược đó, được lưu bố khắp nơi, và người ta lấy ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Nên xá tội vong nhân thực ra là mình làm tội đâu ai bắt đâu xá. Ở đây đang nói tới là Phật Đà Quan Hỷ, tất cả Đà Quan Hỷ, nên ta cộng tụng cầu siêu, rồi là ta hồi hướng vào trong ngày rằm tháng 7 này nè, nên các cái vong nhân vong linh được hưởng cái đó. Nên bao giờ ở chùa người ta cũng có cái hồi hướng ở dân sao, cùng ta hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Phải không? Hồi hướng cho hương linh vong linh cô hồn ấm hồn chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn thừa từ Phật lực tính pháp văn kinh tóc xá mê đồ giảng sanh tịnh độ, phổ nguyện âm siêu dương thạnh hiến hà thạnh pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo nam. Di Đà Phật. Đó đồng là ta hồi hướng đó, tất cả đều hồi hướng, thì hồi hướng được chút, một chùa hồi hướng được chút, 100 chùa, rồi toàn thế giới bao nhiêu chùa, rồi một người hồi hướng chút, rồi 100 người, 1000 người, 1 tỷ người là bao nhiêu. Nên hồi hướng đồng nhau, hồi hướng là rằm tháng 7. Và rằm tháng 7 này cô hồn vong hồn á được hưởng 3 cái điều lận. Cái thứ nhất á là được hồi hướng, cái thứ hai được sức chú nguyện của người tu tập, có người cư sĩ, người tu sĩ, cái thứ ba nữa là được cúng cho ăn. Rằm tháng 7 là cúng lắm, cúng đầy hết, không chỉ thấy á, dài này tôi cúng mâm này mâm nọ, ở ngoài giấy tiền vàng bạc rồi cháo rồi á, rồi cốc rồi ổi á. Cúng rằm tháng 7 nó cúng nhiều nhất, nhiều món nhất. Tại sao cúng nhiều món nhất? Gạo rồi muối tất cả. Như vậy thì tại sao cúng nhiều muối? Ở chùa Pháp Hoa bên Pháp á, đi ni trưởng cúng, cúng bữa linh đình lắm, ghê gớm lắm. Vậy mà tối có hai cha con ông Tây vô, thằng đói là trời tôi đói bụng quá ni trưởng ơi, tôi đói bụng quá cúng không cúng tôi ăn chứ. Là trời tôi cúng 3 ngày liền. Ông nói sao với ông Tây? Ông là tôi là Tây nên tôi ăn phô mát với bánh mì không à, còn mấy ông mấy bà cúng cốc ẩu với gạo muối không, tôi không ăn được cái gì chứ, tôi đói quá trời đói. Ông Tây, hai cha con ông Tây dẫn vô, vậy mà đi trưởng nằm bao thấy 3 đêm liền vậy đó, quảng hồn quảng vía, đem đi bánh mì phô mát đi xà đồ, cúng Tây cúng khác, cúng Việt Nam cúng khác. Mình đây ở Việt đi qua xứ Tây cũng kiểu mày Việt Nam, ông Tây đâu ăn đâu được, cúng cốc cúng ổi cúng mía rồi cơm nước, ông ta ăn toàn là pizza với là phô mát rồi đường đưa mà bánh mì đồ nướng đâu không à. Còn mình cúng theo kiểu Việt Nam, cúng gạo muối, ông Tây ăn gạo muối. Bởi vậy ông đâu ăn đâu được đâu, ông vô khiếu nại, ông là cúng ăn được gì hết trơn á. Rồi qua mấy bữa sau cúng theo cái kiểu Tây cái im re luôn vậy đó chưa. Nên ngày rằm tháng 7 ta cúng đủ loại hết trơn á, cúng nước cháo cho mày ngã quỷ hết, rồi á cúng kẹo bánh á cho cô hồn mà nhỏ nít nè, rồi cúng sữa nó chứ, cúng sữa phải có cái chai có cái núm mà cho mấy cái cô hồn mày nè ta mày phá thai rồi đó, cho cúng đó. Rồi á là mấy bà già á phải cúng chầu cao rồi nha, ăn chầu cao rồi nha. Rồi á là rụng răng hết thì phải nấu cháo loãng rồi nha, chứ rụng răng hết á mà cúng cốc ổi không sao ăn. Nói dân dân còn quần áo là nhiều kiểu khác nhau, kiểu đàn ông, kiểu đàn bà, kiểu nít, kiểu cắt, nhiều cái loại kiểu khác nhau, vân vân. Tại sao? Tại cô hồn là đầy đủ thành phần trong xã hội hết, tất cả các cái nếu ai thích gì thì ta vô người ta nhận cái đó. Như vậy cái giá đó, cái đó gọi là cái giá trị nhân đạo ở trong nhà Phật. Ta hướng tới, mình nghĩ người ta, mình phải nghĩ tới cội nguồn cặn kẽ nó, chứ không phải mình nghĩ tới người ta cái tự nhiên nghĩ người ta muốn cúng gì cúng đâu. Gì đâu là cứ nhà gạo muối cúng hoài luôn. Mấy đứa đít trời ơi, cô hồn mà đít thấy cúng gạo muối nó sợ muốn chết luôn. Trời, tôi đâu có ăn gạo muối đâu, sao cúng tôi gạo muối không? Gạo muối là ngày xưa các cái đoàn binh mà đi ra trận á, ta lương khô đó là gạo là muối, nên từ đó ta có cái truyền thống cúng gạo muối. Còn bây giờ đâu có phải đâu, ông đua xe ra ngoài đường ông chết ông thành cô hồn cái rồi cúng gạo muối không chịu không? Ai chịu? Phải không? Ít gì cũng là học dịch, học gạo ấp la rồi chứ. Phải không? Chứ sao cúng gạo muối ai chịu? Còn những cái đoàn binh ta ra trận ngày xưa ta rất cần cái lương khô, ta đem theo gạo với muối đem theo đó. Từ đó đó, những cái đoàn binh đó mà ta truyền thống là cúng gạo muối cho binh. Vâng vâng, như vậy thì chúng ta mới thấy là mình á, âm dương gian âm phủ đồng nhất lý là chỗ đó đó. Cái tâm của mình hướng tới người ta để cho người ta được thỏa mãn, rồi từ đó mình mới tụng kinh, mình hồi hướng, mình chú nguyện, mình hồi hướng và đem những cái phước báo công đức có được ngày hôm nay chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Và theo cái lời yêu cầu của quý vị Phật tử của chùa mình, ta không biết hết các cái loại mà nhân quả, các loại quả báo, tại sao bà Thanh Đề lại đọa và tại sao ngày Mục Kiền Liên dùng cái nhân quả gì mà cứu được mẹ của mình. Những người Phật tử bình thường hay bị những cái quả báo nào và có những cái phước báo nào nhiều nhất. Còn ví dụ như là đề tài Du Lan nhớ mẹ, rồi đó thì thầy Thiện Thuận nó giảng nhiều rồi. Rồi các cái ví dụ như là bến yêu thương rồi thầy Thí Chơn rồi giảng nhiều rồi. Giọt sữa giữa đời thường thầy Minh Thành giảng nhiều rồi. Nắng ấm mùa xuân cô Hương Nhũ rồi giảng nhiều rồi. Tình người thầy Viên Chí rồi giảng nhiều rồi. Con có biết không rồi của thầy vân vân, nhiều lắm, nhiều bài lắm. Bữa nay chúng ta cũng giảng, chúng ta cũng chia sẻ về phần đó, nhưng mình có khác hơn chút xíu để mà vừa thỏa được cái yêu cầu, cái không phải yêu cầu mà là cái câu hỏi của quý vị Phật tử ở đây, mà vừa là chúng ta chia sẻ được ngày Du Lan báo hiếu, chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên nhân quả trả dây trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Cái này ta chia ra làm 4 phần để ta nói vào buổi sáng hôm nay, ít thôi, không dài đâu. Thứ nhất á là nhân quả báo hiếu và bất hiếu. Cái thứ hai nữa là nhân quả làm ác và làm thiện. Thứ ba là nhân quả đi chùa. Trong cái đi chùa nhiều thứ lắm nha. Ở hôm nay trong đi chùa nhiều thứ lắm á, chút xíu ta gặp những cái gì nói rồi không nói nữa. Rồi là thứ tư là nhân quả của sự tu tập. Mà như vậy thì chúng ta thấy là người con Phật, giáo lý của nhà Phật đều dựa trên nền tảng của nhân quả. Tại vì nhân quả là một cái quy luật, là một cái định luật của tam giới này rồi, nên không có ai có thể thoát khỏi được luật này hết á. Có một cô Phật tử ở ngoài Hà Nội đó, thì cổ học trường đại học luật ra. Đại học luật ra cái cổ đòi đi tu. Cái bà mẹ là trời ơi trời, con học đại học ra, luật ra mà con đi tu. Ta phải học đại luật ra nên ta làm luật sư, đoàn luật sư này nọ chứ á. Cái cô con mới trả lời cô mẹ làm sao phải không? Là mẹ không có cái luật nào qua luật nhân quả chứ mẹ ơi. đại học luật ra đó mà kết luận câu thấy cũng ngon, kết luận câu thấy cũng hay. Là luật hình sự, luật dân sự, luật di luật không biết. Từ ngày những cái bộ luật hoàn thiện của mình như luật Hồng Đức rồi đó, cho tới giờ tới bộ luật hình sự, luật nhân sự, dân sự của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rồi các bộ luật ở trên thế giới, ví dụ như Đức nó có hơn 1000 bộ luật, vân vân. Nhưng mà cô này nói là không có luật nào qua luật nhân quả chứ nghe. Tại luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai à. Luật nhân quả đây là sự cân bằng tương tác của vũ trụ mà thôi. Ví dụ như ông Newton nói là ta đánh vào vật một lực, vật sẽ đánh lại ta một lực, đó là nhân quả tương tác đó. Còn mình làm ông bà mà nói làm lành gặp lành, làm hiền thì gặp lành, làm ác gặp dữ đó, nhân quả đó. Ông bà mà nói nhân quả mà nhân quả bằng trải nghiệm chứ không phải ông bà mà nói nhân quả bằng trí tuệ. Còn Đức Phật nói nhân quả bằng trí tuệ, có nghĩa là ngài có tâm minh và lục thông nên ngài thấy cái sự thật nó vận hành của vũ trụ. Còn ông bà mình qua trải nghiệm mới kết luận. Bây giờ ví dụ như thấy ông đó làm ác quá, con cháu banh tạnh chân á, mà có thiệt nha. Ở dưới quê á, mỗi lần ở dưới quê á, quê ba của thầy á, có một cái ông đó, ông thầy bùa. Trời, ông thầy bùa ai cũng sợ ông, chứ mà ông bành bùa cỡ nào thì nó không biết nha. Người ta nói là vợ người ta đi ngang mà ông vỗ vai cái đi theo luôn á. À, rồi á là người ta thấy ai giàu đó đi lợi cái đó là ổng làm buồn sao mà đem tiền bạc tới chỗ, luôn luôn luôn đem tiền tới hoài, tới nghèo mạt nghiệp luôn vậy đó. Nhưng mà tới chừng ổng chết mới thấy thê thảm. Ổng chết nhà ổng không còn ai, chỉ có mình ổng nha. Ổng bệnh không có bác sĩ nào dám lợi chị nha, không ai dám chở ổng đi nha. Ổng bò ổng lết không à, rồi ổng bò ổng lết trong nhà ổng không có gì ăn, đâu ai dám lợi gần đâu, tại vì người ta lợi gần ta sợ ổng yếm bùa nó độc cho đó đó. Giờ đến ai thương gì thương cũng không dám lợi gần ổng, cho nên ổng chết tới chết sinh lên ta mới hay đó. À, ở nhà có mình ổng đâu ai dám lợi, tại hồi ổng hồi còn đương thời đó, hồi còn trẻ đó thì ổng làm bùa vậy đó, ổng muốn làm bùa ai gì cũng làm mà, nên ta đồn nhau mà còn làm được hay không thì mình không biết. Là vợ người ta đi ngang mà ổng thấy thích tam vỗ dài cái là đi theo ổng luôn, bỏ chồng luôn á. Còn mày giàu có cỡ nào nha, đi theo ổng cái lọt là ổng lấy tiền hết luôn, đem hết. Cái đó đồn đại nhau thôi, còn sự thật nhau thì mình không biết. Nhưng mà ở đây lại là cái nhân quả. Nhân quả người ta nói là gì? Mình làm ác gặp ác đó. Thì thấy chưa? Mình làm cả đời mình á, làm cho người ta hoảng sợ vậy đó. Cuối cùng rồi á, là người ta có chăm sóc mình không? Người ta đâu dám lại gần. Lại gần sợ không yếm chữ sao? À, dần dần, thương gì thương á, ta cũng đem là đi ngang người ta để miếng cơm miếng gạo trước nhà ông thôi. Chứ người ta đâu dám gặp ổng. Sợ nói chuyện cái đi theo ổng sao? À, dần dần, cái gì thấy chưa? Rồi mới để ý nha. Cái nhà nào á mà sát sanh nhiều chừng nào đó, con cháu sau này nó tan hết, nó không có tụ họp được, đâu có gì để ý cả. Dụ như nhà làm lò giết mổ ha, trâu bò dê chó, như là cái làng giết mổ gì ở ngoài mà Hà Nội á, nguyên cái làng gì đó, làng giết mổ gì người ta đổi nghề luôn đó, gì thấy không? Tuy là mình có tiền thật nhưng nó khiến làm gì đó, cái đờ quan quan tương báo đó, gì đâu phải là bình thường đâu, cái đó gọi là nhân quả đó. Trong cuộc sống này mình đừng có nghĩ là mình gieo nhân rồi mình né cái không gặp quả. Thực ra nhân quả nó không phải là hai mà nó là một. Tại sao nó là một? Bây giờ ví dụ nha, mình vô trong cái hẻm núi, mình la lên giống hệt như Tôn Chư Bát Giới mà đi vào trong cái thạch động vậy đó. Tôn Ngộ Không kêu ông đi thám thính, hỏi ông núi này núi gì, ông là núi đá, hỏi động gì gọi là thạch động. Núi đá thạch động, động động đá. À, dần dần ông đi đến đó ông gặp cái hẻm núi, cái ông chửi vậy nha. Ông đứng ông la lên, có ai không? Cái chồng nó trả lời lại, có ai không? Hỏi là tôi nè, chồng nó trả lời tôi nè. Ông tức quá, động chửi nó. Ông chửi nó là mày là cái thằng, cái chồng nó nói mày là cái thằng. À, như vậy là gì? Cái đó là cái lời của mình nói ra đó. Cái lời của mình nói ra là một dạng âm thanh. Âm thanh nó truyền theo bước sóng của hình xin như thế này nè. Và cái vận tốc của âm thanh là 365 mét trên giây thì nó tác động ở vào trong cái hẻm núi thì đá nó chắn lại, thì cái âm thanh tức là sóng âm nó đi đến đó nó sẽ có một cái tia gọi là tia phản xạ. À, nó phản xạ ngược quay qua cái tia tới với cái tia phản xạ nó bằng nhau. Khi nó phản xạ đụng gì nó phản xạ tiếp, đụng gì phản xạ tiếp, rồi cuối cùng tia phản xạ nó quay về tới lỗ tai của mình. Như vậy thì mình nghe cái lời đó chính là cái lời của mình. Mà tại sao mình nghe sao? Tại vì nó truyền với 365 mét trên giây, rồi nó truyền vòng vòng vòng hồi mấy cây số nó quay lại mình, thì mình tính ra bao nhiêu giây. Ví dụ như á là 700 mét, mình nói ra 300 mét quay về đây, 300 mét là 700 mét, phải không? Như vậy là 2 giây. Khi mình nói ra rồi, khi mình nghe lại nó mất 2 giây. À, âm thanh mình nói ra nó phản hồi ngược lại nó mất 2 giây. Như vậy thì á là ngày xưa đó có một ông thầy dạy, thầy nhớ ông thầy dạy cấp 2, ông dạy về vật lý á. Ông la mà mấy con ra đồng á, thấy á, mà cái tia sét nào mà nó xẹt gọi là trời đánh á, nếu mà mình thấy nghe những cái vùng nào á mà sét nổ rầm nhán cái nổ liền đó là mình biết những cái tia sét đó nó gần xung quanh mình, thì chúng ta hãy trốn đi, trốn đừng có gần cái gốc cây, hãy trốn ra cái khoảng đất trống phía ngoài đó, gần gốc cây thu tia lửa điện. Nên á, nếu mà mình nói cái vùng mưa xuống đó, mình nói cái vùng đó có nhiều cái tia lửa điện, do đó mà mình phải trốn. Mình trốn bằng cách nào? Trốn xét, không phải trốn dưới gốc cây mà trốn ra ngoài đất trống gọi là trốn xét. Còn bình thường á mình trốn cái gì nguy hiểm thì nhờ gốc cây để che chắn, nhưng mà trốn xét phải trốn rời khỏi những cái nơi nào mà có cây có cối có bụi có rậm, nó hút cái tia lửa điện ngược và xuống. Như vậy trốn ra ngoài đất trống là trốn cái xét. Như vậy thì tại sao mình biết cái vùng đó có xét nhiều là mình là đếm cái nó nhá một cái, bắt đầu mình đếm nhá cái mình đếm 1 2 3 4 5 6 7, nó nghe rầm cái biết xa đó, mười mấy mới tới cái rầm là mình biết xa. Còn vừa nhá lên xét rầm liền biết là xét gần đâu đây nhiều lắm, lúc đó mình chạy ra đất trống mình ngồi. Nhắc lại kinh nghiệm của dân gian vậy đó. Như vậy thì cái mà mình đánh ra nó sẽ đi ngược lại mình. Thì những cái hành động ở trong vũ trụ này nó tồn tại hai thứ, cái thứ nhất là vật chất, cái thứ hai là tinh thần, tức là cái có và cái không. nó vẫn tồn tại. Bây giờ ví dụ như á, cái có là có thể vật chất này, nhưng mà trong cái vật chất này nó chứa cái tánh không, nó chứa các lỗ rộng của nó, và sau khi nó rã đi nó sẽ dời về tánh không của dạng pháp. Nên cái không và cái có nó không phải là hai, mà nó là một cái một, mà không phải là một mà nó là hai. À, như vậy thì trong nhà Phật gọi là bất nhị. Tại sao? Tại vì á, là trong cái không này nó sinh ra cái có, và trong cái có nó sẽ trở về không. Kinh Bát Nhã Đức Phật nói là không bất dị sắc, sắc bất dị không, ông tức thì sắc, sắc tức thì không. Có nghĩa là hai cái này không phải là hai, mà nó không phải là một, tùy duyên mà nó ở thể nào. Bây giờ ví dụ như á, có duyên nó đưa đến thì mình sanh ra là mình ở thể có, nhưng mà hết duyên mình tan đi mình ở về thể không, nó phụ thuộc vào duyên. Như vậy có và không nó không phải là hai, mà nó chẳng phải là một, mà tùy duyên nó biến hiện khi mà nó biến hiện ra, khi mà nó ẩn đi. Như vậy có và không, trong cái không nó chứa cái có, và trong cái có nó chứa cái không. Như vậy trong cái vật chất nó chứa cái vô hình, trong vô hình chứa vật chất. Vì vật chất và vô hình không phải là hai, mà nó cũng chẳng phải là một, mà tùy duyên và mà nó biến hiện ra mà thôi. Do đó chúng ta mới thấy nhân quả mà ông Newton á, ông nói ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động lại tàn lực. Có nghĩa là mình tác động càng mạnh chừng nào thì vật nó tác động mạnh gì đấy. Do đó mình lấy hết ra mình đấm vô tường, đấm càng nhiều thì cái tay mình nó càng tổn thương chừng đó. Có nghĩa là chúng ta đánh cái nhẹ thì tay mình tổn thương nhẹ, mà đánh mạnh tay mình tổn thương mạnh. Có nghĩa là mình đánh nó một lực lớn thì nó đánh lại ta một lực lớn, nên mình bể cái tay. Nếu nó không đánh lại mình một lực thì mình không bao giờ bể cái tay. Do đó mà cái trái bóng đó mình quăng xuống đất, cái càng mạnh thì nó đi lên càng cao. Có nghĩa là nó đánh lại một lực rất là lớn, nên nó phải mà tưng lên rất là cao. Đó là nhân quả đó. Như vậy nhân quả đó là nhân quả của hữu hình. Còn nhân quả có vô hình, ta nói hữu hình với vô hình nó không phải là hai mà. Do đó hữu hình có nhân quả và vô hình có nhân quả không? Có, không? Việc ý mình nghĩ cũng tạo thành nghiệp nhân. Cái hành động chúng ta đã làm rồi, nó đã mất hết rồi, nhưng mà nó tồn tại. Đó, tồn tại trong cái cõi vô hình. Bây giờ ví dụ như á, mình đánh người ta rồi thì cái đánh nó đã mất hết rồi, đúng không? Nhưng mà người đó đã chết rồi, hoặc là không còn nữa. Nhưng mà cái hành động đó nó trở thành có thể vô hình đối với con người mình, nó vẫn còn gọn đó. Khi nào mà chúng ta trả lại một cái hành động đó, quay ngược lại với tác nhân gây ra, thì nó mới trở về tánh không của vạn pháp. Như vậy mình chửi người ta con có thấy gì không? Không thấy gì hết, không? Nhưng mà nó lưu lại nhiều đời nhiều kiếp về sau, người ta mình bị người ta chửi lại. Mình nhúc nhích cái mà không thấy gì hết, đúng không? Sau đó có một cái hành động nó tương tan với cái hậu quả của nhúc nhích mình gây gọi lại. Nên đó là lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt ai chứ không ạ. Bây giờ ví dụ như mình phản bội người ta đi, mình thấy là bình thường, phải không? Nhưng mà không ngờ trong tương lai mình sẽ gặp một người khác phản bội ngược lại mình y như vậy đó. Mình giết người ta đi, trong tương lai gặp á, là người khác á, quay lại mình giết vậy đó. Nên á, có cái vị này ở trên châu đốc á, nói mà mình lấy kinh nghiệm. Ổng là có con cháu đừng cho học bùa học phép. Hỏi sao vậy? Là bùa thư ý người ta đó. Người ta chết người mình chết người đó. Ổng nói vậy thôi chứ mình cũng không biết là ổng dựa vào đâu để ổng nói vậy. Ổng nói là có, nên thường đừng ham bà có đó. Nhờ học bùa học phép mà để hại người ta nghe. Còn mình học để mà giúp người ta thì mình nói. Nói là bùa phép để hại người ta đó. Là khi mình giết người ta người thì người ta, gia đình mình, dòng họ mình sẽ chết lại người. Cái đó là ổng nói thôi chứ mình chưa kiểm chứng. Nhưng mà sau này mình xét về nhân quả đó, thấy nó cũng hợp nhân quả. Có nghĩa là mình giết người ta, người ta giết lại người, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không phải ta giết đâu, mà dạ, mình tự chết. Có nghĩa là cái nhân đó nó quay lại nó đập chính mình ra ngược và lại. Cái nhân quả nó có không không, thực thực hư hư, giống như phước báo vậy đó. Mình làm ra phước là làm nghiệp nhân đó, nó sẽ quay lại thành cái phước. Và có phước và nó có sự tổn phước. Còn cái nhân quả nó có tới với mình là một nghiệp nhân, nó muôn trùng vạn trạng vậy đó, mình không biết đâu. Nhưng mà tới cái nghiệp quả nó tới rồi, là tùy vào duyên mà nó tới, thì lúc đó mình không thể lường được đâu. Nên khi mà mình đánh ra trong vũ trụ cái gì thì cái đó nó tồn tại trong vũ trụ, nó đánh ngược lại mình. Vì cái đánh ngược lại mình là chính là cái mình đánh ra. Như vậy cái quả chính là nhân. Có gì hiểu chỗ này không? Do đó chứ không phải ai bắt mình hết. Nhầm khi á, mình đã chửi má mình lên mình sám hối với Phật. Lỡ trời xin đó, Phật tha thứ cho con chửi má con. Ông Phật đâu có bắt mình nhân quả gì đâu. Mình chửi má mình, mai mốt con cái nó chửi lại mình vậy thôi. Mình phải không? Đó là đâu phải là ông Phật mà ông bắt tội mình rồi ông hành phạt mình, mà mình phải xin Phật. Vâng, mình sám hối đây á, là sám hối tại vì mình người con Phật, mình không nghe lời Phật nên mình sám hối cái đó thôi. Chứ không phải là mình sám hối mình làm cái ác đó với má của mình. Mà mình sám hối với Phật là sám hối cái chỗ là mình người con Phật. Đức Phật dạy chúng ta lẽ phải, Đức Phật dạy ta nhân quả, chúng ta không theo lời Đức Phật dạy nên chúng ta sám hối cái đó đó. chứ không phải sám hối cái hành động chúng ta làm sai với người khác mà lên Phật sám hối. Tự nhiên đi ăn cắp tiền của người ta lên Phật sám hối, xin Phật cho con hết tội gì con ăn cắp tiền. Đức Phật đâu bắt tội mình ăn cắp tiền đâu, mình ăn cắp tiền tạo thành nghiệp nhân, và chính cái nghiệp nhân đó nó sẽ tạo thành nghiệp quả trong tương lai mình bị người ta ăn cắp lại, hoặc giả là mình phải làm nợ nần cho người ta để trả nợ, làm trâu làm bò làm chó làm dê làm gà làm vịt gì đó trong nhà người ta để trả nợ tiền ăn cắp. Nên lấy tiền của người ta đừng có ham, nhân quả hết đó, qua kiếp sau không biết mình tính sao, đâu mình tài lọt của người ta không, đi theo người ta phục vụ người ta hoài để trả nợ đó, cái đó làm người nha. Còn thôi làm trâu trong nhà người ta kéo cày muốn chết luôn, làm bò là kéo xe muốn chết luôn, còn làm bò sữa dắt ngày 250 lít sữa dắt muốn chết luôn, ăn quá trời ăn luôn, bắt đầu người ta lấy cái máy dắt sữa vô đó nó gắn dính giỏng luôn, bắt đầu này nó chạy máy này ra trên báo kiến thức ngày nay đúng là một con bò công nghiệp dắt sữa một ngày bao nhiêu lít, bắt đầu nó để 50 lít, 100 lít, 150 lít, 250 lít, 200 lít, 250 lít, ai trả lời đúng câu nào. Rồi mình cuối cùng đa phần ta trả lời là cỡ 50 lít sữa một ngày. Ta tính đâu là hay này, ngon lành này. Ai nhè đâu câu trả lời đúng 250 lít sữa một ngày. Con bò nó dắt sữa đó, chắc cái kiểu này là lúc trước là gom hụi người ta nè. Cái dạng như là chủ hụi đó, mà gom nhiều tay em quá, bây giờ nó dắt sữa là nó lấy nợ mà lít nhiêu tiền nó dắt nó lấy mà trời ơi, đứng nó ngồi nó dắt tối ngày 250 lít. Một chục ngày là 2500 lít. Một tháng là 7500 lít sữa để trả cái nợ mà cái tiền hụi ma hồi trước đó. Mình ra đó mình trả người ta mấy tỷ gì đó. Dần dần. Do đó giật hụi, giật nợ, giật tiền ta đó, rồi mai mốt á thành các con này con kia mình trả nợ cho người ta. Nên cái nhân quả trả dai trong cái cuộc sống này đừng có nói là không có tin nha, nó đến trước đến sau thôi. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm đó. Mỗi việc ác là một tờ giấy nợ, không trả thân nay thì trả thân sau mà thôi, chứ không có sai lầm gì đâu. Tại vì chúng ta thấy thời gian nó trôi nhanh, chúng ta mình không thấy, mình tính đầu không có. Nên thứ nhất chúng ta nói là nhân quả của báo hiếu và bất hiếu. Cái người nào nha mà hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất á. Tại vì trong kinh nhân quả thiện ác, cái phần mà phước báo sai biệt nói rằng là ba cái phước báo lớn nhất trong đó có phước báo là hiếu thảo với cha mẹ của mình. Có những người nói thầy mới gửi email rồi, sao thầy giảng toàn là giảng nhân quả của con là phải hiếu thảo cha mẹ không à, sao thầy không giảng là cha mẹ quậy con cái, rồi con cái không có hiếu, chứ đâu phải là con cái không có hiếu là tại vì là con cái bất hiếu, mà tại vì cha mẹ quậy quá. Nó hỏi sao cha mẹ quậy quá, má con nè ở chợ giường chiếu nè, bà nợ mấy tháng cái trả mấy trăm triệu, mấy tháng trả mấy trăm triệu, toàn là đánh bài tướng sắc, toàn là cá mà độ, toàn là chơi đề, không biết bà xài cái gì, không biết mấy tháng nó về sao đen mấy trăm, đây đen mấy trăm trả muốn chết luôn. Thầy ơi, bên đây con làm móng tay muốn chết luôn, con trả nha má con. Mà nói tới bà giận, tới bà cúp điện thoại, bà là tao từ mày con bất hiếu, con cho tiền bà còn chửi con nữa. Bây giờ thầy phải giảng sao mới được, giảng là sao mà cha mẹ là gì, cha mẹ đối xử không tốt nên các con mới không có hiếu. Nên bữa trước đi thăm bệnh bệnh viện Chợ Rẫy, thấy cô kia bệnh hấp hối rồi, ra ngoài đường thấy đứa con chạy khơi khơi ngoài lộ, nhỏ con gái là con sao không vô thăm má con, nó hứ cái nó chết. Là má con có chết con còn không đi, nó chứ đừng có nói mà con vô thăm. Ủa sao, ủa con kỹ con, bắt đầu khóc rồi nha thầy, rồi bắt đầu kể nha, là con á, ba con chết rồi, sớm chết sớm, để lại 4 chị em con, 3 thằng trai 1 đứa con gái nè, con ẩm em con mà nó trai hay mới nách lên cục nổi lên cục luôn nè, trời ơi con cực khổ dữ lắm thầy ơi. Như ba con để lại 1 chục con đất gần ở bến xe ngoài á, má con mới tàn nhẫn với con, bởi cho con có 1 công mà cho đứa kia 1 đứa 3 công, mà con có công trong nhà nhiều nhất, con hy sinh nhiều nhất, con á làm gì cũng nhiều nhất không à, mà nhà con bả chửi không à, rồi á bả cho con, cuối cùng bả cho con 1 công đất, đứa kia 1 đứa 3 công, tức đứa 3000 mét vuông, 1 công đất nhiêu không, 100% ngoài cây vàng á, mặt tiền đường trong ngoài cây. Bả tàn nhẫn với con, cho con 1 công đất là thiệt cái thầy á, con hận dữ lắm, má con có chết con cũng không về, chứ đừng có nói là má con bệnh, nói thiệt bà đối xử tàn nhẫn với con lắm. Trời ơi, ai nhà đâu gần trăm ngoài cây vàng. Hỏi lại giờ con được mấy nhà? Con được 3 cái nhà mặt tiền cho thuê nha. Cái gì biết học gì ra không? Học đại học ngân hàng ra đó, bây giờ là thạc sĩ đó. Thằng chồng á là tiến sĩ, vợ thạc sĩ. Má con đối xử tàn nhẫn, má đối xử tàn nhẫn mà giờ nó có 3 nhà mặt tiền. Tự nó làm ra, chứ má nó đâu có cho nhà mặt tiền đó, tự nó làm. Vậy chứ ai, ai cho nó cái chữ, ai nuôi nó ăn, ai nó cho nó bú, ai cho nó lớn lên mà nó có cái bằng này ai cho? Cái bằng đó làm ta đầu tư dài hạn. Ta đầu tư dài hạn, tiền cho con là tiền cho dây, nặng lãi mà không có ngày lấy lại mà. Nó lấy luôn, mình xuất tiền ra cho dây, nhưng mà người dây tiền nó lấy lãi luôn hết trơn rồi. Có nghĩa là đó cái lãi được 3 cái nhà, một cái nhà mặt tiền Nguyễn Chí Thanh nha, còn ở nhà quận 2 nha, cái nhà quận nhất nha, 3 cái. Ba em nó không có đứa nào có cái nhà nào hết trơn á. Thì má mới thấy vậy, má mới cho đứa 3 cống. Còn nó có chồng giàu, rồi nó làm ăn được, nó học lớn, nó học sớm, nó ra trường sớm, nó làm ăn được, được 3 cái nhà vậy á. Đâu có gì, còn tiền gửi ngân hàng chưa tính á, vậy mà má đối xử con tàn nhẫn. Tàn nhẫn, tàn nhẫn vì chỗ ăn không đồng chi không đủ nó, vì ganh tị đó. À, cái chỗ đó bây giờ nói một câu tổn phước tổn đức. Nói là má con chết con không về nữa. Chứ đừng có nói là má con bệnh trong bệnh viện. Quý vị thấy chưa? Nên cái người con á, cái bổn phận người con mình á, là nhớ cái công sanh thành dưỡng dục. Ai? Ai cho bú? À, bú ngày nhiêu, nhiêu sữa, phải không? Rồi á, ai á, dạy dỗ, ai nấu cơm cho ăn nè. Bây giờ á, mấy tuổi có chồng? À, bây giờ á, mấy tuổi có chồng? Ra trường rồi mới có chồng phải không? Cũng 22 tuổi phải không? Vậy đầu tính là nha, một ngày ăn 3 bữa cơm thôi, thấy không? Một chục ngày 30 bữa, 1 tháng 90 bữa cơm phải không? À, một năm 12 tháng ra nhiêu, phải không? Một tháng 90 bữa cơm, một chục tháng là 900 bữa cơm. À, 12 tháng á là 1080 bữa cơm. Cái đó là năm, một năm 1080 bữa cơm, một chục năm á là 10.000 á, 10.800 bữa cơm. 20 năm á là 21.600 bữa cơm. 22 năm mình cộng lên đi. À, như vậy 21.000 mấy trăm bữa cơm đó ai nấu? Cơm đâu, gạo đâu nấu? Ai ra tiền? Ai nấu? Ai tốn công? Ai bưng tới chỗ? Cái đó là mới nói tới cơm nữa nha. Bây giờ nói tới quần áo nha, thấy mấy thằng quỷ đó đổi có một cái áo nào không để mặc, tại vì nó không có má nó lo. Phải không? Nên mình có má lo á thì mình á không đến đổi phải lạnh. Một năm mấy bộ, 3 bộ, 5 bộ, 7 bộ. Có nhiều người thương con vô siêu thị lần mua 30 bộ. Chợ Nguyễn Chí Phương, nhỏ con gái mới có là 12 tuổi à, vô mua 30 bộ đồ lượt, có gì tin không? Về thấy đóng 30 bộ đồ là thầy, thầy cái đồ nào cũng đẹp chứ con mua cho mai con 30 bộ là mặc gì hết. Là thôi kệ nó đi, thôi kệ nó. Vậy chứ cô mua cho con mấy bộ đồ? Đồ con còn không mua bộ nào chứ. Mua cho con gái, nhỏ con gái 30 bộ một lượt. Một lần mua 30 bộ. Thấy chưa? Mình nói đó thì nó hơi quá đáng, hơi lố nha. Bây giờ nói năm thôi. Năm á, 3 bộ, 5 bộ, 5 bộ đi. Chục năm á nhiêu? 50 bộ. Rồi 20 năm nhiêu? 100 bộ. Nói bộ đồ chứ thôi. Còn chưa nói khác là giấy, mực, cái viết, rồi tiền. Tiền cho hàng ngày nè. Ngày đi học 20. Mình chưa nói tới sinh nhật. Dân dân dân. Rồi bây giờ có bằng đại học. Rồi có bằng đại học bây giờ ra trường. Như vậy thì cái nhà đó là nó sắm đó, chứ không phải má nó sắm. Nên má con không cho con vậy chứ, chỉ còn công đất cho con chứ. Như vậy thì nhà nó tự sắm, cái bằng đó nó tự học chứ đâu phải má nó học đâu. Nên bằng đó nó tự học ha. Như vậy đó thì cuối cùng mình kết luận đó, nó với đất nẻ chung lên. Đó mới có nó chứ như không sao có. Bây giờ con với đất mẹ chung lên là thầy thì nói kỳ vậy con á, má con sanh. Vì má con sanh hả, má con sanh không biết, má con sanh con gà phải không? Đố con vì cái người mà có mang thai mấy tháng? Đó là 9 tháng 10 ngày thầy cũng đố nữa. Vậy 9 tháng 10 ngày là bao nhiêu ngày? Ở 280 ngày chứ nhiêu? 9 lần 3 27. Thấy không? 9 3 27 cộng 10 ngày nó 280 ngày. Như vậy thì 280 ngày mình ở trong bụng mẹ mình mới sanh ra. Nên mẹ mình hàng ngày phải mang cái bụng ngoài trước nè. Bây giờ đầu mình mới mang nha. Ban đầu nó tượng hình ba lớn đây, mình mới lấy một cục ba lớn đây mang bụng. Mà mình bắn băng keo lại đi. Rồi mình nằm mình ngủ, rồi mình đi tắm, đi vệ sinh gì cũng mang vậy đây. Rồi qua tới 1 tháng sau thành cục ba lớn đây, mình lấy cục ba lớn tương đương mang vô. Mà không, 2 tháng sau cục ba lớn đây lấy cục ba lớn mang vô. Tới 5-6 tháng lên 2 kg lấy cục 2 kg mang vô. đi đứng nằm ngồi mình cũng mang đi, mình mang thử đi, mang thử đúng 9 tháng 10 ngày, mang y chang gì đó mình mới cảm được cái mà mẹ mình mang. Nhưng mà mang phải mang bình thường đó, mình mang cục sắt nó khác, còn mang này mang xương thịt nó khác, mang xương thịt phải đi nhẹ nhàng. Phải hồi đó nhảy đít cô giờ đâu dám nhảy. Phải không? Hồi đó trên giường nhảy xuống ào cái giờ á có con đầu ngồi xuống lết xuống. Còn mỗi lần á không có nha, từ trên giường bay cái eo xuống như là Tôn Ngộ Không. Rồi còn mang đứa con trong bụng đâu dám bay, bay sụt thai sao, bay nhỏ chết sao, té nhỏ chết sao, do đó phải ngồi xuống lết từ từ lên cầu thang vậy nè. Hồi không có con chạy lên, còn có con đầu nhích từ nhích thôi sao, trời nó động nghe không, thấy chưa? Giờ đó mà mang đâu phải mang cái cục đó nặng như đó không đâu, mà mình vừa mang mà vừa phải nâng niu, phải chiều chuộng, còn phải vừa tính cái món ăn nữa chứ. Mỗi lần á là ăn ớt toàn là lẩu Thái không, mà giờ mang con ăn vô nó ớt nó cay, nó nồng nó cay, thôi giờ mình ăn cái khác. Mỗi lần mình ăn phải món ăn chua đó, bây giờ ăn vô sợ đau bao tử, con nó bị ảnh hưởng, ăn cái món gì cho nó thông minh, bắt đầu ăn bí, mà bí mà mình chúa ghét. Mà ở trên Phật học phổ thông á, nhất là trên mạng internet mình sẹt lên đó, mình thấy là bí rợ là tốt cho não bộ, bắt đầu ăn bí muốn chết luôn để chi cho đứa con nó tốt. Chứ đâu phải là mình khoái ăn cái mấy cái đồ mình thích thôi, thích là phô mai que rồi nè, mà ăn ba đó chắc bảo quản đâu không à. Nên thôi bây giờ mình ăn bí rợ nha, trời tháng bí, trưa bí, chiều bí, tối bí, để cho con mình vậy đó. Mà nó là công đó, cái trí tuệ là trí tuệ tự nó có à. À, rồi tất cả tự có. Nên cha mẹ giàu làm gì đi nữa sai, mình công nhận có thể sai, nhưng mà mình đừng có gì cái sai của người ta mà mình lại làm sai, là mình với người ta đâu có gì đâu mà giống khác nhau đâu. Do cha mẹ làm sai nên con mới xử sai, mình sai sai cái chỗ nào. Nên có nhiều người nói là con bé bà lớn nè, chửi bạn cái thầy đi ngang lại, con là Phật tử sao mà con chửi bạn con, tại nó chửi con trước con mới chửi lại. Như vậy người ta chửi mình cái mình chửi lại à, như vậy tại sao người ta chửi mình ta sai, mình chửi lại mình cũng sai luôn à, phải không? Bây giờ nó đánh con đánh lại, gọi là thù tạc vãng lai, nó hại con hại lại. Nhà Phật không phải gì, ai làm sai nhân quả người ta chịu, nhưng mình thì mình làm đúng, chứ không phải vì cái sai của người ta mà mình làm sai theo, gì bắt chước người ta ấy, ta chửi mình chửi theo, vậy hai người đọa địa ngục. Ta hại mình hại lại, hai người cùng bị đọa. Vậy thấy chưa? Nên con nhà Phật có cái trí tuệ trong đó, trí tuệ thẩm thâu sáng suốt trong đó đó. Nghĩa là ai làm gì ác với mình, nhưng mà chúng ta luôn luôn lấy cái tâm Phật mà đối xử lại. Nên đó, ngày xưa người ta chửi Phật, Phật đâu nói đâu. Ngài lấy cái tâm Phật, Ngài đối đãi. Còn cái người chửi, ta lấy cái tâm chúng sanh, ganh tị, đố kỵ, hận thù người ta chửi. Nhưng mà mình tương tác vào lại, mình lấy tâm Phật ra, mình đối xử lại đầy lòng thương yêu, khoan dung, độ lượng, tha thứ là đúng hết đó. Nên dầu cho má đối xử tệ mình, nhưng mà chúng ta là bổn phận làm con, chúng ta đối xử tốt lại với má của mình. Lòng thương yêu quá giải hận thù, cái tốt nó sẽ quá giải đi cái ác. Dần dần mình không thấy điều đó, tự nhiên má mình đối xử tệ với mình, cái mình đối xử tệ với má mình nè. Như vậy có đúng không? Mình cho mình là đúng, nhưng mà má mình sai hả? Mình cho mình đúng, má mình sai, tại vì má mình đối xử tệ mình trước, nên con đối xử tệ với má sao? Vậy là con đúng. Không phải, mình sai, má mình cũng sai và mình cũng sai, hai người cùng sai. Một người bên chảo dầu A, người bên chảo dầu B, hai chảo cháy lượt. Đúng rồi, nó là vậy đó. Nên con nhà Phật mình trí tuệ ra một cái điều, ai đối xử xấu với mình thì xấu, nhưng mà tám thì đối xử tốt với mọi người. Không có ai mà ai chửi mình chửi lại, ai hại mình hại lại. Con nhà Phật lấy lòng từ bi hỷ xả tâm Phật lên để đối xử với tất cả chúng sanh. Nên cái người nào có hiếu với cha mẹ đó là người đó nó phù hợp với đạo lý, với lẽ phải ở đời. Nên từ phù hợp với lẽ phải tạo nên cái phước, từ cái phước đó họ giàu sang phú quý. Con cháu sau này thảo hiền với họ hết, đâu có gì để ý coi. Cái người nào bất hiếu cha mẹ đó là sau này con cái nó bất hiếu lợi dữ lắm. Không phải là bình thường đâu. Bữa trước có cô Phật tử này đi chùa khóc đó. Thầy, con học lớp 11 nó đá con văng ra ngoài đường ở bên quận 8 á. Nhỏ học lớp 11 thôi đó có gì, tại cho nó đi học võ karate, nó không chỗ nào để nó đá má nó lăn cái 1-4-5 vòng ra ngoài đường luôn. Tại vì nó đi cá độ đá banh mà với chơi điện tử mà hết tiền, về xin tiền má nó không có. Xin lần thứ trước, lần thứ hai, lần thứ ba, đập đồ lần thứ tư nó không có, nó đá cái 1 lăn qua đường đóng cửa lại nó đuổi ra khỏi nhà luôn. Mày thấy con ngon vậy đó. Bắt đầu đi xuống thầy chắc con là khổ dữ lắm thầy ơi, con vậy đi chung với cô Phật tử. Hồi cổ đi vệ sinh ra sao cô Phật tử đi chung á, nói thầy ơi thầy bà làm khổ ba má dữ lắm thầy ơi. Mới hồi đó mới có 15 tuổi học lớp 10 thôi, bà bỏ nhà đi theo cái ông đó đó, rồi mới sanh ra thằng này nè đó. Rồi ba má đó mới chết lên chết xuống, con đứa con gái một chết lên chết xuống đó. Rồi cuối cùng rồi đó là bây giờ cũng lại là chết non luôn, mới có năm mấy tuổi chết trơn rồi, là tại vì khổ với đứa con đó mới lên máu đó. Là nhỏ con gái nó mới 15 tuổi bỏ nhà đi theo ai? Sao hay cái gì cho chồng phát tay vậy? Ngọc này hay à. Đó, ba má khổ dữ lắm, khổ với cổ. Cuối cùng mới sanh ra nhỏ này nè, sanh ra nhỏ mới sanh ra đâu có 3-4 tháng gì rồi, cái ông kia ông bỏ rồi, nằm vào bé người ta mà. Rồi ra cha vợ người ta quậy bỏ, bỏ về nuôi con, thương con quá nuôi con lớn lên tới học lớp 11 nó đá văng ra khỏi nhà, thấy chưa? À quý vị, ác lai ác báo, thiện lành thiện theo. Chứ có ở đâu nhân quả thôi mà lý. Có ở đâu hồi đó mình xử với cha mẹ mình sao thì con cái giờ nó xử lại gì? Là hồi đó con đâu có đá cha mẹ con đâu thầy. À, hồi đó không có đá cha mẹ mình ở ngoài, nhưng mà đá cha mẹ mình trong tim á, quất toàn là lưỡi lam với mày cuồng móc đồ trong tim không à. Con gái 15 tuổi, nhớ đi, 15 tuổi bỏ học đi theo người ta, cha mẹ khổ không? Khổ tới cỡ nào, đi ra ngoài có dám ngó người ta không? Rồi là mang thai ngoài giá thú, rồi là cha mẹ ai hãnh diện với ai không? Vân vân, như vậy thì buồn rầu sầu khổ ghét rồi sanh bệnh, buồn phiền sanh bệnh vậy thôi. Đáng lẽ 80 tuổi chết mới năm mấy tuổi lên bàn thờ chứ hả? Tại sao? Là tại đứa con gái nè. Đó, bây giờ mình mới trả quả báo ngày hôm nay nè. Nó đá mình lăn mấy vòng đó cũng là nhân quả thôi. Mới nói con đúng, nhưng mà gieo nhân nào gặp quả nấy hả? Gieo trái gì ăn quả đó hả? Đâu có được, nó là nhân quả đó. Nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy là luôn luôn người nào có hiếu cha mẹ tạo thành phúc báo rất là lớn. Và trong kinh Phật cũng nói là hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Tại sao? Tại vì chính Đức Phật ngài cũng có hiếu. Có nhiều người nói là Đức Phật bỏ cha bỏ mẹ mà có hiếu gì. Có nhiều người ta lý luận ta ngược lại, người ta nói là tại sao mình đang có hiếu là nuôi cha nuôi mẹ. Đức Phật hướng tới cái hiếu lớn. Cái hiếu nhỏ là mình ở đó mình phụng dưỡng cha mẹ, đó là hiếu nhỏ. Còn cái hiếu lớn là cái hiếu cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn mình phụng dưỡng cho cha mẹ này cũng chẳng qua làm cho cha mẹ bớt khổ hơn thôi, chúng chưa cứu được già, được bệnh, được chết trong kiếp này đâu. Nhưng mà khi Đức Phật ngài thành đạo, ngài quay về độ vua Tịnh Phạn, đắc quả luôn. Có sách nói đắc quả A-na Hàm, có sách nói đắc quả là hắn trước khi chết. Và một kỳ an cư kiết hạ, ngài lên cõi trời đao lợi độ cho mẹ của mình là hoàng hậu Ma Gia đó, với hai bài kinh Địa Tạng, bài kinh A Tỳ Đàm đó. Quý vị thấy không, lịch sử Phật giáo còn ghi vị độ cả cha lẫn mẹ mình đắc quả thánh hết. Ngài một kiền liên có làm được không? Không. Ngài một kiền liên chỉ độ mẹ của mình thoát khỏi đọa xuống ngạ quỷ đi về cõi trời thôi, chứ đắc quả thánh đâu. Chưa đắc quả thánh nào hết. Ngài Địa Tạng độ mẹ của mình cũng thoát khỏi địa ngục về cõi trời thôi, cũng chưa đắc quả thánh. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã độ ba ngài đắc quả thánh, mẹ ngài đắc quả thánh luôn. Vậy hỏi ngài có hiếu không? Có hiếu cứu cha mẹ giác ngộ là thoát khỏi vĩnh viễn đau khổ. Còn bây giờ mình bưng cơm bưng nước chỉ thoát khỏi đau khổ có chút xíu à, cũng phải bị già bị bệnh bị chết. Nên Đức Phật làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài nhìn xa trông rộng, nên ngài là bỏ cái hiếu nhỏ, ngài lấy cái hiếu lớn, chứ không phải là ngài bất hiếu. Nên bữa trước đi ra nước ngoài có chú đó chắc không phải đạo Phật đâu, đứng lên trời ơi ông phản biện, ông nói là Đức Phật là người là con bất hiếu vậy đó. Ta nhìn trên thế gian ta thấy vậy thì nó không phải sai, nhưng mà Đức Phật hướng tới cái đại hiếu. Đáng lẽ đó là chúng ta phải niệm là Nam Mô Đại Hiếu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đúng nhất á. Ngài một kiền liên cứu mẹ chỉ có về cõi trời thôi, nhưng mà Đức Phật cứu cha mẹ ngài đắc quả giải thoát, không còn sanh tử luân hồi luôn, cái nào lớn hơn? Nên ngài một kiền liên là chúng ta ca tụng ngài thì đúng chứ không có sai, nhưng mà chúng ta hãy ca tụng Phật là đầu tiên nhất, là độ cha mẹ mình đắc quả thánh. Ngài một kiền liên cứu cha mẹ mình khỏi đọa về cõi trời được an vui thôi, chứ chưa phải là an vui mãi mãi. Cõi trời cũng là an vui tạm thời, không phải là an vui mãi mãi. Chỉ có giác ngộ mới là an vui mãi mãi thôi. Nên có Phật tử Tết lại là thầy coi tuổi con, coi chừng nào con hết khổ thầy. Ý thầy mới nói là bây giờ muốn hết khổ hả? Khổ là ở trong tâm, hết khổ chỉ có giác ngộ thôi. Người nào ngộ vĩnh viễn không còn đau khổ. Do đó chừng nào mình giác ngộ chừng đó mới hết khổ. Còn bây giờ mình nghèo, người ta nói là hết khổ là mình giàu lên á. Đừng nói. ở với Bạc Liêu nè, hai chồng bốn đứa con đi lên Bình Thạnh mình nè, mướn nhà ở làm cho công ty, nghèo dữ lắm, sơ sát hết trơn á. Đúng không quý vị? Mà lên đây mấy năm thôi, bốn người trong gia đình làm, quý vị làm bắt đầu giàu lên, bắt đầu làm lên có, bắt đầu thuê quán, rồi làm giàu lên. Cuối cùng bây giờ có nhà có cửa, mua nhà được luôn. À, có cửa lên mười mấy năm thôi, nhiều mua được nhà cửa nào luôn, cuối cùng chồng phải vợ bé. Đứa con bỏ học đi chơi. Thấy chưa? Bữa hổm gặp cô vợ nè, bây giờ là thầy, con biết như thế này, con ở dưới quê luôn rồi, nó nghèo thì nghèo nhưng mà hồi đó nó vui lắm. Ở nhà có một tô cá kho cũng ăn chung, tô nấm cũng ăn chung, cái gì cũng chia ra ăn chung. Còn tới bây giờ á, muốn ông chồng rủ ông chồng đi ăn cơm bữa, ông lại tôi bận quá à. Vậy thì người ta nói là nghèo là nó khổ hả? Khổ nghèo, giàu có khổ không? Giàu khổ có cái giàu, nghèo khổ có nghèo. Kiếp sống nhân sinh làm sao thoát khỏi đau khổ được? Tại vì con người ta có muôn ngàn cái đau khổ khác nhau. Chỉ khi con người ta giác ngộ cái tâm thức mình, giàu đặt bất kỳ nơi đâu cũng không đau khổ. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống dưới địa ngục có khổ không? Không khổ. Nhưng mà mình bị đọa địa ngục khổ không? Khổ. Quan Tham Bồ Tát đi khắp nẻo Ta Bà này có khổ không? Không. Nhưng mà mình sanh ra cõi Ta Bà này mình khổ không? Khổ. Như vậy thì Ngài Địa Tạng Quan Tham Bồ Tát khác mình chỗ nào? Ngài Địa Tạng cũng xuống địa ngục, Quan Tham Bồ Tát cũng xuống tận Ta Bà này, nhưng mà các ngài không khổ do các ngài giác ngộ. Nên tất cả cảnh giới xung quanh các ngài không làm ô nhiễm được tâm ngài. Còn chúng ta tất cả cảnh giới xung quanh làm ô nhiễm tâm mình. Do đó khi nào người ta thật sự giác ngộ, người ta mới thật sự thoát khỏi đau khổ. Còn bất kỳ cái cõi nào trong sáu nẻo sanh tử luân hồi vẫn không khổ này cũng khổ kia. Có ít có nhiều, nặng nhẹ mà thôi, chứ không bao giờ thoát khỏi vĩnh viễn, kể cả cõi trời. Đó, dần dần. Nên Đức Phật A Di Đà ngài lập ra cõi Tây Phương Cực Lạc là để người ta hướng tâm tu. Cõi đó là cái trường tu mà. Tây Phương Cực Lạc đâu ai không tu đâu, không bao giờ trên đó có quán bar, không bao giờ trên đó là có số đệ, không bao giờ có trên đó có già có bệnh có chết. Cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tu tập, tới chim nó kêu cũng còn thánh danh niệm Phật nữa. Đó, người thấy không? Nên ai ai cũng tu, mà ai ai cũng tu có nghĩa là ai ai cũng sẽ được giác ngộ. Nên cõi đó sẽ thanh tịnh trang nghiêm, và cõi đó sẽ không còn đau khổ để đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Vâng vâng. Do đó vì lòng bi mẫn của mười phương chư Phật, vì lòng bi mẫn của Đức Phật A Di Đà mà ngài lập ra cõi Tây Phương Cực Lạc đấy, độ cho người ta tu tập để xóa bỏ là cảnh đau khổ của nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy người bất hiếu á thì sao? Không có gì, quý vị để ý ha, thấy đứa con bất hiếu á thì con cháu nó sẽ bất hiếu lại mình, và những người bất hiếu tổn phước sau này nghèo khổ lắm, có chức mất chức. Nhầm khi á mình làm bất hiếu lớn quá đó quý vị, sẽ bị mất mạng luôn, tại vì cái tổn đức nhiều chừng nào mất mạng chừng đó. Có nhiều người làm tổn đức tức làm ta đau khổ nhiều quá đó, do đó mà ngũ nghịch đại tội, trong đó có giết cha giết mẹ. Ở Long An nè có một cái mồ, con cầm dao đứng đây nè, mồ đứng thẳng luôn. Người ta hỏi tại sao có mồ đó, con cầm cái phản rượt mẹ, cái phản hồi xưa phản mà phát đó, rượt mẹ chém thì ra tới cái bờ kinh này, mẹ té xuống cái bờ mương đó. Thằng con cầm trên dao này giơ phản lên trời chồng luôn, đứng chết đứng luôn. Có ta bây giờ còn nguyên cái mộ đó, đi về coi thử coi các bạn vậy không. Cái đó là mình gọi quá cực ác, mẹ mình sanh ra mà rượt tới mé mương không còn đường chạy mà dám giơ phản lên chém thì cái đó quá cực ác, nên nó tổn đức của mình, tổn đức mất mạng luôn. Tổn đến quá lớn nó sẽ mất mạng, tổn vừa vừa thì nó xui xẻo, tổn ít ít thì bị nhân quả làm khổ. Còn mà tổn quá lớn á, tổn đức quá lớn là mất mạng. Nên làm gì làm đừng để tổn đức. Tổn đức là gì? Làm ta đau khổ về tổn đức. Tổn ít á thì là mình bị nhân quả làm cho đau khổ. Tổn nhiều nhiều một chút nữa thì là chúng ta bị xui xẻo, gặp những chuyện quả báo. Tổn nhiều nữa thì chúng ta bị bệnh tật rất là lớn, tổn nhiều nữa thì bị mất mạng luôn. Đó gọi là tổn đức. Nên con nhà Phật phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Nhằm khi mình vô tình làm ta đau khổ thì không bao giờ mình chủ động làm ai đau khổ cả. Nhằm khi vô tình do vô minh mình không biết thôi, chứ còn mà chủ động á thì người ta không làm ai cả. Nhằm khi người ta cũng học cái cách để làm cho chúng sanh được vui nữa đó. Nó gọi là ban vui cứu khổ chúng sanh. Đức Phật nói ở trong Kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mình học cách ban vui chúng sanh bằng cách mình niềm nở, mình cười, mình niềm nở bắt tay, mình niềm nở giúp đỡ người ta. Có nhiều người không có tình thương yêu. Nói sao cô công quả ông chùa nè, thầy cứ kêu lấy bịch thuốc cho cô bán vé số. Mà bán vé số thì không có quay đứt chân á, ôm nhôm xanh chành đen thui văn rụng hết trơn, đi vô xin thuốc. À, thầy mới nhờ á cái cô công quả đem cái bọc thuốc ra cho người bán vé số. Ta đứng đó đó, ta giơ tay lên ta đưa, cổ không đưa, để bạn khập bỏ vô. Khi dễ vẫn đem ra, không có lòng thương yêu. Đáng lẽ đó, mình thấy người đó cái tâm Bồ Tát mình thương yêu, đưa tới tay cho người ta, không có đâu. Ta đứng đó đó, ta giơ tay ra không đưa, để bàn này lấy đi. Mình chỉ nhìn cái nhỏ xíu thôi, mình mới thấy cái tâm của người ta, gọi là tâm nó thâm sậu sâu phía bên trong đó. Không phải ai cũng thương yêu chúng sanh được đâu. Chỉ có người nào á là có ước mong làm thánh, người đó mới phát huy được cái lòng từ bi hỷ xả thương yêu tha thứ chúng sanh thôi. Còn người nào mà vì danh vì lợi vì tình ích kỷ không phát cái tâm làm thánh, không bao giờ thương yêu được chúng sanh. Do đó chỉ cự lộn với chúng sanh thôi, ganh tị với chúng sanh thôi, chỉ chửi chúng sanh, chỉ hại chúng sanh thôi, chứ không bao giờ mà chúng ta đem lại cái niềm an ổn an vui cho chúng sanh cả. Nên đó mình phải tập từ từ, cái đó phải tập hết đó. Tập từ từ, tập làm sao cho người ta vui, nói một câu làm sao người ta vui. Khi mình nói người ta không vui là mình sám hối liền tại chỗ. Mình tập sao cái hành động mình làm cho người ta vui, chứ không phải mình gặp người ta thấy cái mình chề môi, cái thấy cái mình liếc, cái liếc nữa lưỡi lam quăng sẹt sẹt sẹt sẹt, người ta buồn. Nhất là cái thái độ mình á, gọi mặt mình ngầu à. Cái gì mình gặp người ta mình cứ vui vui cười đối mặt nhìn mình á, nhất là vô chùa ngay ngồi trong bàn tiếp lễ mà ai vô đi đâu vậy vô xong. Tu mấy kiếp cũng không có lên nổi đâu, lên lửng lửng chứ không có tới trên nổi đâu. Tu ráng lắm mà có tụng kinh hàng ngày đi nữa cũng lên lửng lửng chứ không lên nổi đâu, gì đâu mà ngồi bàn tiếp lễ đây. Làm gì? Tên gì? Ở đâu? Là vô chùa, chùa cái này có tu an lạc ngày không cô? Hỏi hỏi hoài ra coi bản á. Tu chứ tu lên tới cỡ này không có lên nữa, lửng lửng mà đa phần lọt tót chứ. Còn đâu phải nó tu cái tâm của mình. Mình không thương yêu nổi chúng sanh. Con người không thương nổi không lẽ con khác mình thương? Con khác mình thương. Có đây, có mấy người không thương yêu con người mà thương yêu con chó. Chửi cha mắng mẹ mà lại ôm con chó trong tay kè kè nè thương yêu con chó. Cái đó không phải lòng từ bi thương yêu rồi đâu, mà nợ nó kiếp trước đó. Nợ nó đó. Xuống dưới bến tre này cô kia dắt con chó đầu nè, dắt đầu để đầu nè, để con chó nhỏ xíu chó chút téo để đầu đi nè, quấn cái khăn lên để đầu, để con chó đầu đi nè. Là trời, hồi nào giờ không thấy đội liên hương ba mẹ đội toàn chó đầu không ha. Là trời, cười cười là con cưng nó dữ lắm á thầy. Bữa hổm con mất nó một lần, con xúc ký gần chục ký đó, 3 tháng mất con chó, không biết ai ăn cắp con chó đó. Đi kiếm con chó 3 tháng sụt 10 ký. Nè không có gì. Rồi cuối cùng á, đi uống cà phê trong quán thấy chó này đẻo ra. Cái cô chủ quán gặp ông kia bán con chó mua 200 ngàn, ăn cắp của cô này nè. Lại bán đó, cổ sao đi lụi vô bán đây, vừa vô uống cà phê con chó trong nó tông ra 3 tháng trời mà nó nhớ mặt chủ nha. Nó tông ra nó nhảy lên cái bụng cổ, cổ giật mình nó nhìn thấy gọt đầu qua cổ năn nỉ á với cô kia. Hai mẹ con ngồi khóc quá trời với con chó đó, trời khóc hụ hụ hụ. Cái cô mà bán quán á là cô cổ kêu cô bán quán cổ chuột, cô bán quán là chị chuột nhiều, là em chuột cho chị 20 triệu á. Thương chó quá. Cô bán quán là không, em cho chị không, nói em mua 200 ngàn nhưng em cho chị không, không lấy 200 luôn, cũng chịu chơi. Không có gì thấy chưa? Do đó mà chúng ta mới thấy á là người ta thiếu nợ người ta không hay. Ta tính đâu thương con chó, thương chó mà không thương mẹ mình, trời ơi, cổ đối xử với mẹ mình nó tệ gì đâu á. Bà mẹ kêu là chiều nấu cơm mai cho má ăn hay con bận chuyện này má nấu đi. Trời ơi, mình nghe nói một câu vậy mà ôm con chó đội đầu không, đội chó đầu tính đâu á là thương yêu các loài vật. Không phải đâu ta, thiếu nợ người ta kiếp trước nó giật hụi mấy giây đó, bây giờ đội đầu người ta để trả hàng ngày nè. Bắt đầu á quậy sữa 3 giờ khuya thức dậy khuấy sữa cho con chó nó uống, mà đâu phải cho nó uống đâu mà con chó mà đút sữa. Đã kêu nó là vô cái chai cho nó nút đi, không có đâu. Chai nó nút nó vậy chứ nhầm khi nó ngủ quên thầy ơi. Đó, bắt đầu lấy muỗng nè, thổi đút vô. Nó dở cưng, đút vô cưng. Trời ơi. Đi đâu đội đầu, đội chó đầu. Thấy chưa? Không biết có đội hình ba hình mẹ, mai mốt ba mẹ chết có đội lưu hương đầu không, hay là để ngang để bưng à, phải không? Chó để tuốt đầu ơi, kệ người ta nợ mà biết sao nói giờ, phải không? Giờ đó người ta nợ nhau. Còn chư Phật chư Bồ Tát thương yêu chúng sanh á, phải như vậy. Thương yêu chúng sanh á là nghĩ chúng sanh đau khổ có gì người ta cứu khổ cái đó. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, luôn luôn lúc nào cứu khổ chúng sanh để cho chúng sanh hiểu được Phật pháp, để chúng sanh giác ngộ để tận gốc của đau khổ. Còn cho gạo, cho mì, cho đường, cho xá, cho cầu là cứu khổ tạm thời để làm cái nhịp cầu nói để cứu khổ vĩnh viễn. Chứ không phải cái mục đích mình á là để cho người ta là để cứu khổ tạm thời. Ví dụ như cô hồn mình cúng là đói muốn chết lại giảng kinh sao nó nghe. Do đó không phải cúng gọi là cúng trước rồi mới là cầu siêu sao, gọi là trai đàn ha bạc độ vong nhân đó. Do đó mình cúng chuẩn tế, cúng rồi mới chuẩn ha, rồi mới tế là cúng. Như vậy thì chúng ta vừa cúng mà chúng ta vừa giảng đạo cho người ta nghe để hiểu đạo, để cứu khổ chúng sanh. Đói bụng chết luôn ai nghe. Nên nói Đức Phật trong cái đoạn kinh, trong kinh Trung Bộ đó, có ông này sáng sớm đi kiếm châu. Đi kiếm châu rồi ông lại tới chỗ Phật á, thì là qua giờ ngọ khoảng 1 giờ ông lại sang nghe Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật á, mới nói là ở trong này ai còn dư phần ăn nào không, thì có người là dư phần ăn mới đem đặt lại trước cho ông ăn. Ăn xong Đức Phật thuyết bài pháp. Khi thuyết bài pháp xong ông đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, thì người ta mới không hài lòng về hành động của Phật. Có nhiều người ta không hài lòng, chịu không nổi, người ta hỏi luôn, hỏi tại sao trong đây toàn là tăng chúng, toàn là những bậc trưởng thượng không, mà Đức Phật cũng không kêu đem cơm ra cho ai hết, mà cái ông nghèo khó Đức Phật kêu đem cơm ra cho ăn. Ông tự kiếm ăn chứ mắc gì Phật phải cho đem cơm ra ăn. Đức Phật dạy là cái vị này nè, có nhân duyên với nhà Phật, ngày nay ông có khả năng đắc quả, nhưng ông đói bụng như vậy ông sẽ không thể nghe được cái lời của Đức Phật. Tại vì ông đi kiếm châu hồi 3 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều không ăn gì cũng bụng chân á. Ông lại nghe Phật thuyết pháp. Đức Phật biết điều đó nên cho ông ăn một bữa no đi, rồi Đức Phật tinh thần mình thoải mái sung mãn, Đức Phật nói ông mới thu nhập được những cái đó vô, và cuối cùng cũng đắc quả được. Chứ còn ông để bụng đói đó là tối ông nghĩ tới cái bụng ông không à. Ông nghĩ tới cái miếng ăn chút xíu ông ăn cái gì thôi, chứ ông không nghĩ tới lời Đức Phật thuyết đâu. À, do đó mà ta cúng cô hồn vậy nữa, ta cúng trước rồi đầu ta mới tụng kinh sao, phải không? Đó, cúng cô hồn cúng trước đi, để mâm ra bài hết trơn cúng đi, bắt đầu hồi mới đầu tụng kinh nha. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sát Thần Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thần Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Dương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, thần chú gia trì tinh pháp từ vô biến hạ sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn sáu thăng tham, tốc tốc u minh sanh tịnh độ, quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề, cố cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận Như Lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thật. Pháp thật là ăn món ăn pháp đó, còn vật thực là cái mình cúng là vật thực, còn cái đoạn đó là cái đoạn pháp thực. Ăn cái vật thực rồi mới ăn pháp thực vô sao à, nên ta gọi là có thực mới vực được đạo, là cái ý nghĩa vậy đó. Chứ không phải là mình lo đi làm đi ăn không, không đi chùa. Người ta nói có thực vực được đạo là không phải, có nghĩa là tâm chúng ta, thân chúng ta có miếng ăn tại thế gian rồi thì nó mới sung mãn, nó mới bình tĩnh mà mới nghe được giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì ai bất hiếu thì quả báo rất là lớn. Rồi nhân quả của làm ác và làm thiện là mình biết rồi đó. Mình làm ác bị quả báo ác, xui xẻo nó tới không mà dương ác tới không. Còn nếu mình làm thiện, vậy làm thiện là gì? Làm thiện là kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật dạy. Làm thiện là chúng ta làm cho lợi lạc những người khác thì được gọi là làm thiện. Nếu ai làm được thiện thì kiếp sau giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền. Nên mấy người giàu sang phú quý có tiền có bạc là kiếp trước ta làm thiện không đó. Còn mình kiếp này tiền khô cháy túi là biết trước, kiếp trước đi đánh bài không, người ta đi chùa đi đánh bài không đó. Và điều thứ ba là nhân quả khi đi chùa, nhắc một vài câu thôi, trong bài 13 sự tổn phước đến chùa đó là quý vị phải chú ý chút xíu khi đến chùa. Chùa là tam bảo, là của thường trụ. Cái gì trong cổng chùa là cửa của thường trụ, dứt phát không lấy cái gì trong cửa thường trụ hết nếu người ta không cho. Còn mình hay sớ rỡ thấy gì khoái khoái lấy lọ lụm bỏ vỏ, lấy lụm bỏ vỏ à, thấy gì không cần xin gì chân á, lấy của thường trụ tổn phước mà không hay. Cái đó là của bá gia bá tánh thập phương, nên không tự tiện đến chùa mà lấy đồ, không tự tiện đến chùa mà phá đồ. Mình phải bảo vệ đồ trong chùa, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đi đến chùa không có được mất trật tự làm động chúng. Bây giờ nhất là giờ chỉ tịnh đó, đi đến chùa phải nói chuyện nhỏ nhẹ, dầu có miệng mình á nói rất là lớn tiếng quăng quát ở nhà, nhưng mà đi đến chùa ta nói là con ăn cơm chưa, mình trả lời là dạ chưa đó, phải nói nhẹ vậy chứ không phải là ăn cơm chưa, ăn rồi cô ơi, rồi xong giật mình rồi xe chạy chùa, nổ máy chùa, lên chùa phải cần làm cẩn thận, đừng để đồ rớt bóp làm động chúng người ta. Chúng ở đây không phải là người sống không đâu, mà có long thiên hộ pháp, có quỷ thần, có vong linh hương linh gửi chùa nữa, nên ta nhạy lắm, các thể đó ta nhạy lắm, nên trong chùa mình hết sức thanh tịnh niệm Phật là tốt nhất. Đi vô chùa niệm Phật, làm thậm tâm Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, ra khỏi chùa muốn làm gì làm. Nhưng mà ở trong chùa, mình đang nói trong cương giới là ở trong chùa nha, là thanh tịnh trang nghiêm. Rồi á, là đi đến chùa mình phải tôn trọng tăng ni. Có nhiều người đi rất quen không tôn trọng ai chứ á. Tăng ni là màu áo quỳnh y của nhà Phật. Có nhiều người là người đó nhỏ tuổi hơn tôi tôn trọng gì, người đó tu sao tôi nữa. Dân không, mình tôn trọng tăng ni là tôn trọng hàng tăng bảo, tôn trọng màu áo của Đức Phật. Do đó ai thấy ai mặc áo vàng, áo nâu, áo lam rồi là mình xá. Đức Phật gặp ngài thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai ngài cũng xá mà. Nên mình là người con Phật, gặp ai xá. Tôn trọng tăng ni có phước ha, lớn gì lắm. Cái từ bất kính tam bảo. Bất kính tam bảo là sao? Lên tới bàn Phật không kể cúi đầu không lại chứ nha. Thay đồ trước bàn Phật là không được rồi nha. Phải nấp đó, áo chàng rồi vô là nấp. Rồi trước tam bảo nhẹ nhàng thanh thản, đừng có chạy giỡn trước bàn thờ tam bảo, trước Đức Phật. Mình nghĩ là Đức Phật đang còn tại thế đây, chứ đừng nghĩ là tượng Phật. Nếu mình nghĩ tượng Phật á thì phước mình có nhiêu đây, nghĩ là Đức Phật thật phước mình nhiêu đây. Tại vì nếu quý vị đặt nếu nha, Đức Phật đang ngồi đây quý vị có dám làm gì không? Không dám không. Mà tượng Phật ngồi đó quý vị dám làm vậy? Như vậy chúng ta xem tượng Phật khác với Đức Phật, nên cái phước mình nó nhỏ là vậy đó. Nên ngày xưa người ta gặp Phật người ta đắc đạo dễ là tại vì Đức Phật trước mặt. Còn ngày nay cái tượng Phật mình không nghĩ là Đức Phật, mà mình nghĩ là cái tượng xi măng. Do đó cái phước mình nó nhỏ. Nên người ta tôn kính Phật, ta nghĩ đó là tượng Phật, có long thiên hộ pháp che chở, nên gặp hình tượng của Phật cũng như gặp Đức Phật, cái phước báo trong tâm người đó rất là lớn, tội lỗi nó tiêu trừ liền à. Đâu có vậy về tập làm gì nữa. Nên á, trong Tỳ Ni Nhật Dụng nói rằng kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta bà ha. Nghĩa là gặp hình tượng Đức Phật là mình đọc cái câu đó liền, gọi là câu Tỳ Ni Nhật Dụng. Mình làm ô quế trong chùa, đi chùa xả rác này nha, rồi đi vô toilet không dội này nha, này nọ đó là gọi là làm ô quế cửa thiền môn. Qua kiếp sau mình sanh ra thân mình nó hôi một đống luôn, nào là diêm cánh nè, nào là hôi miệng nè, nào là đổ mồ hôi dầu nè. Không, cái này là vô chùa xả rác, vô chùa làm ô uế cảnh giới chùa, phun nước miếng khạc nhổ lên tường lên vách chùa, rồi dần dần nha, bỏ đồ rác rưới mà không đây nè. Qua kiếp sau mình sanh ra ghẻ lỡ, mục nhọt, hôi miệng, hôi cánh, diêm cánh, rồi là mồ hôi dầu, dần dần quả báo hết đó. Nên mấy cái đó mình chữa không hết đó, mình lên mình sám hối Phật á. Bữa đó có thằng ông diêm cánh, nó thầy con bị diêm cánh, giờ chị hoài chị không hết, giờ làm sao, giờ la lên ra bàn thờ Phật sám hối đi. Và đồng thời á, hàng ngày sáng chiều hai lần lấy chanh á trà lên, chanh trà lên, để chanh trà lên xong ha, rồi tới nó khô lại mình lao, vì ngày nào mình cũng trà hai lần nửa tháng hết. Nhưng mà phải sám hối Phật nghe, sám hối hồi trước á, con vô chùa con lỡ con khạc nhổ tùm lum, chứ tới giờ con sám hối con tội lỗi quá Phật ơi, thôi Phật tha con, gợt đầu lên phải về trà chanh sau nghe, sám hối trước trà sau thì nó sẽ hết đó, mình mẹo nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi á là cuối cùng á là chúng ta vô chùa chúng ta hay bị tổn phước bởi nhiều chuyện miệng mình á, nên vô chùa tránh thị phi. Tại vì mình nói cái là ta nghe chơn long thiên hộ pháp rồi quỷ thần ta nghe chơn ở trong chùa á. Do đó mình vô chùa mình đừng có nói chuyện thị phi. Chuyện thị phi là chuyện gì? Là thứ nhất là chuyện đời nè, thứ hai là cái chuyện thế sự nè, thứ ba là nói xấu nói tốt, thứ tư là nhiều chuyện nè, chuyện này kia, nhất là nói xấu thầy cô trong chùa. Trời, ông thầy đó cô đó đừng nói. Mình nói chỗ nào, nói trong chùa chỉ niệm Phật tụng kinh trì chú thôi, hoặc là nói những lời ái ngữ, tức là nói lời được ta thương yêu, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Cuối cùng là nhân quả của sự tu tập, ai có tu tập đâu có gì phước báo gì lắm. Mình thấy vậy đó, niệm Phật một câu thôi á, người niệm Phật một câu thôi, qua kiếp sau sanh được làm người, cái miệng đúng hai cái đồng tiền, miệng thơm, răng đều băng 32 chiếc. Không, đó thiệt đó. Còn cái người mà hay chửi thề chửi tục nha, nhiều chuyện qua kiếp sau là quả báo trong khẩu nghiệp, trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Ba Tát Khuyến Pháp Kinh Pháp Hoa đó, răng rụng, răng hô, lồi xỉ, môi dày, môi chết, rồi môi chề, rồi miệng hôi, rồi sức môi câm, ngọng cà lâm, quả báo. Nên khi người ta vô chùa niệm Phật thôi, rồi chứ vừa bước vô giống chùa tịnh pháp giới chân ngôn, án làm tối an, làm tối an, làm tối an, tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phá bà pha chư đa, ta phá đạt mã, ta phá bà pha chư đó, hám tờ tam môn tịnh khẩu nghiệp, tu rị ma, tu rị ta bà ha. Rồi nhìn ai thấy nhìn đó, không dám nói gì chứ, ai nói gì nói mô Phật. Vì sao mà vô chùa thanh tịnh trang nghiêm, gặp ai cười, gặp ai cười không nói chứ. À, như vậy đó thì chúng ta đã tránh được khẩu nghiệp. Nên cái nhân quả sự tu tập, người tu tập là gì? Người tu tập là người luôn luôn lúc nào cũng sám hối để sửa tâm. Người tu tập luôn luôn lúc nào để thấy lỗi lầm của mình mà để vượt qua. Người tu tập luôn luôn lúc nào thấy cái tâm vọng của mình mà dùng pháp Phật để đánh tan. Người tu tập luôn phát tâm Bồ Tát để cứu khổ giúp đỡ mọi người. Người tu tập luôn luôn lúc nào cũng công phu để vượt qua phàm tâm phàm tánh của mình. Đó là người tu tập đó. Mà mỗi cái tu tập đều có nhân quả cả. Thấy bà hoàng hậu hy thị không? Nghe kinh ở chùa 3 giờ sáng thôi đó, mà là từ con ếch trở thành hoàng hậu á. Nghe kinh thôi đó. Ở quý vị còn đừng có nói quả báo tụng kinh. Nhằm sao á, kiếp sau mình thành mẹ của hoàng hậu luôn á. Ấy hoàng mẹ hoàng hậu mẫu hậu hả? Chứ chẳng phải với hoàng hậu thôi. Nên á, mình mà tụng kinh á, là nếu mà không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng làm công chúa à, chứ không phải chơi à. Phải không? Là con của là tổng thống Mỹ đâu à. Yeah. Quả báo chứ á. Rồi mình á đi cúng dường bố thí, kiếp sau sanh ra giàu sang phú quý, lầu cát ngựa xe. Giờ đó thời gian mình không có nhiều à, nên ta là nói là à, nhân quả trả dai trong cuộc sống. Cái điều thứ nhất là nhân quả có hiếu và bất hiếu. Ai có hiếu phước nhiều lắm à, xài hết luôn đời con đời cháu. Bất hiếu người ta chửi không cũng làm ăn khá, đồn con trời đánh đâu làm ăn khá. À, nhân quả con làm ác và làm thiện, một việc ác nhỏ cũng không làm, một việc thiện nhỏ cũng không bỏ. À, mình nhớ điều đó thôi. Việc thiện là làm lợi ích cho mọi người, các loài chúng sanh. Việc ác làm đau khổ cho những người xung quanh và các loài chúng sanh xung quanh. Cái thứ ba là nhân quả của đi chùa. Nên vô tới cổng chùa mình phải nhớ, vô chùa nhân quả lớn với lắm, nên đừng để tổng phước tổng đức chùa. Nên đi chùa làm công quả nè. À, đi chùa ta tu tập nè, đi chùa ta niệm Phật nè, đi chùa ta dự lễ, đi chùa ta tụng kinh nè. À, đi chùa thanh tịnh trang nghiêm nè, đem phước về nhà. Đi chùa đừng cắp đồ chùa, đi chùa đừng quậy quản chùa. À, gì được rồi. À, rảnh rảnh thời gian khi nào nữa thì coi là mà hạnh làm công quả nè, coi 13 sự tổn phước đi đến chùa nè, rồi mai mốt sẽ có cái bài riêng là phước báo đi chùa. Bài đó để mai mốt thuyết riêng, là chúng ta đào sâu những cái khía cạnh nhỏ trong cái quay nghi tế hạnh, trong cái việc làm khi chúng ta tại chùa, đi viếng chùa, đi tu tại chùa rồi vân vân, cái phước báo nó như thế nào trong cái quả báo kinh Đức Phật dạy. Là cuối cùng là nhân quả khi tu tập. Chúng ta tu tập tạo nghiệp nhân, nghiệp quả chúng ta sẽ thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì trước khi hết cái bài chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu thì sẽ đọc cho quý vị cái bài thơ mà sao tự nhiên thấy nó trong cặp mà. À, bài thơ này là bài thơ mẹ của Đỗ Trung Quân. Thấy nó hay hay, nãy lục lục cặp ra thấy cái bài thơ, không biết mình chuẩn bị hồi nào không biết nữa. Thôi để tặng cho mà quý vị đây trước khi chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay nha. A Di Đà Phật. Quý vị có biết bài thơ này chưa? Bài thơ này của Đỗ Trung Quân làm năm 1986, cũng lâu rồi. Mẹ, đó là tên của bài thơ. Con sẽ không đợi một ngày kia, khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài cho con lên áo một bông hồng, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua, đang cài cho con một bông hồng, hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, nhưng có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà vẫn cứ đêm về thao thức để làm thơ. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân giông ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dỗi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim âu lo đã dục dạ đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh, trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng, con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới. Đây, kết thúc cái buổi chia sẻ nhân ngày Vu Lan báo hiếu, xin thay mặt những người con chúc những người mẹ của mình, nhất là ngày rằm tháng 7, trong đó có mẹ của thầy, bà của thầy mất rồi, mẹ của thầy luôn luôn được bình an an ổn, sức khỏe đủ đầy. Những người làm mẹ luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, có những người con có hiếu thảo. Và chúc những cha mẹ nào mà đã quá giảng, sanh về nhiều cảnh giới khác nhau, hay là còn ở thân chung ấm, hay là đọa đài trong cảnh giới khổ đau, cũng nhờ phước báo công đức phước lực ngày hôm nay, toàn thể thế giới của chúng ta hướng về ngày Vu Lan báo hiếu, làm nhiều phước báo công đức phóng sanh, ăn chay niệm Phật cúng dường, hồi hướng cho cha mẹ quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, nhờ phước lực này mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Và xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, nhờ công đức phước báo cúng dường này, những chiến sĩ trận vong, những đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, cũng thừa từ Phật lực phước lực mà giảng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Các chúng sanh đọa đày trong cảnh giới khổ đau, các loài súc sanh cũng được quá kiếp làm người mà tu tập, gieo duyên lành với Phật pháp sẽ thành Phật ở trong tương lai. Và xin hồi hướng tất cả quý vị Phật tử ở đây cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Đại Hiếu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.